Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 24, dịu dàng như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hoa bạch chỉ yêu ngồi sổm bên cạnh An Cần Giật thấy gà tây đã được nướng 9-8 phần, vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức cắn một cái. Thoạt nhìn ăn thật ngon, em chảy nước miếng luôn rồi. Nghe được bạch chỉ yêu nói, môi của An Cần Giật cong lên một nụ cười yêu ớt, ở trong ngọn lửa có vẻ dịu dàng và cưng chiều, đưa tay sờ lên miệng cô. Động tác này làm cho bạch chỉ yêu không hiểu nổi, quẹt miệng nhỏ nhắn, hỏi anh. Anh làm gì vậy, không có việc gì lại sờ miệng người ta. Động tác trên tay của An Cần Giật dừng lại, nhìn bàn tay của mình, không có gì, vì vậy trêu ghẹo nói. Không phải em nói nước miếng của em chảy xuống sao, anh sờ xem có chảy hay không, kết quả là không. Nói xong, An Cần Giật còn vẫy vẫy bàn tay của mình, ý bảo bạch chỉ yêu nhìn, không có gì. Ai da, đây là ví dụ thôi. Bạch chỉ yêu xấu hổ hất tay của An Cần Giật, nhớ tới lúc tay của anh chạm nhẹ vào môi của mình, thì không khỏi xấu hổ, tim đập càng nhanh hơn. Vốn làn da của bạch chỉ yêu rất trắng, bây giờ còn lộ ra chút hồng hào, ở trước ánh lửa thì càng thêm rõ ràng. Có lẽ biết rõ bạch chỉ yêu xấu hổ vì cái gì, An Cần Giật càng nắm chặt không buông, ra sức trêu chọc. Ồ, bảo bối, sao mặt em lại đỏ như vậy hả? Vừa, quan tâm, hỏi đến, vừa lấy tay sờ mặt của bạch chỉ yêu. Bạch chỉ yêu bị động tác khác thường An Cần Giật làm cho tim đập loạn, thân thể không nhịn được lui về sau một chút, lắp bắp nói. Anh không được gần em. Bảo bối, lời này của em quá tổn thương lòng anh rồi. Anh chỉ quan tâm em, vẻ mặt An Cần Giật giống như em làm anh đau lòng. Em không nói, anh đừng như vậy, bạch chỉ yêu của chúng ta vẫn là quá thiện lương, bị hồ ly bụng dạ đen tối gạt cô cũng mềm lòng. Bạch chỉ yêu giống như làm nũng lại có lời quan tâm an ủi, An Cần Giật nghe đến trái tim ấm áp, không nhịn được dùng một loại ánh mắt dịu dàng có thể khiến tất cả hóa thành vũng nước cưng chiều nhìn cô. Nè, gà bị khét rồi kia. Bạch chỉ yêu vô cùng kịp thời nói sang chuyện khác, bởi vì thật sự không chịu được cô nam quả nữ, hơn nữa ánh mắt An Cần Giật nhìn cô vô cùng nóng bỏng, quả thật có dục vọng muốn nuốt cô vào trong bụng. Cách chương.